Thưa đại chúng, là lần học rồi chúng ta đã học vào bài thứ bảy và dài dòng quá cho nên vẫn chưa xong. Các vị còn nhớ là bài học này có một cái chủ đề là đoạn từ giải đãi. Hôm nay chúng ta sẽ học lại mà không có câu giờ như hôm trước nữa. Hy vọng là vào xong. Chúng ta có một cái đoạn đầu đó là: ôi hãy dậy đừng mê, loài rận ốc trai mọt ẩn mình trong bất tịnh, mê hoặc chấp làm thân, phải không? Tôi nghĩ là đây là cái đoạn kinh Pháp Cú khá hay, xin đại chúng học thuộc lòng để có thể sách tấn mình. Khi mà các vị khởi một cái tâm giải đãi, không muốn tu tập, không muốn thiền tọa, không muốn công phu nữa, thì các vị tự khích lệ mình bằng cái bài kệ này. Thưa, giải đãi là bệnh trời cho. Có lẽ trong chúng ta ai cũng có cái căn bệnh này nó tiềm phục. Và nếu mà cái căn bệnh này được mình nuôi dưỡng một cách kỹ càng thì cuộc đời mình nó chìm chứ nó không thể phát triển được. Trong lĩnh vực gì cũng thế, học tập ở nhân gian cũng vậy, kinh doanh cũng vậy. Và trong cái lĩnh vực tu hành thì cái vấn đề giải đãi này nó là cái động cơ nó kéo mình chìm nổi trong tử sinh rất là nhiều đời. Cho nên trong cái đời sống vật chất á, thì cái lười biếng nó tác hại ít thôi, tác hại ở cái mặt cạn của thân thể vật lý. Nhưng mà trong cái lĩnh vực tinh thần, tức là trong cái lĩnh vực tu tập nâng cao đời sống tâm linh, mà cái yếu tố giải đãi này nó có mặt thì nó sẽ làm cho mình chìm nổi và khó có cái cơ hội vươn lên được lắm. Cho nên đại chúng lưu ý là cái bài kệ này nó mang cái đặc tính là nhắc nhở mình từng ngày một. Trong đạo Phật có nhiều cái bài kinh gọi là những cái bài khích lệ vào buổi chiều đó. Chẳng hạn như thời tụng kinh chiều có một bài kệ nhắc chúng ta là: thị nhật dĩ quá, mạn diệt tùy giảm, như thiểu thị ngư, tương hữu hà lạc, đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên. Tức là ngày hôm nay đã qua rồi, thị nhật dĩ quá là ngày hôm nay đã qua rồi, mạng diệt tùy giảm là cái mạng căn của mình, thọ mạng của mình nó cũng giảm dần theo mỗi một ngày đi qua. Như thiểu thị ngư, tức là như cái ao nước mà bị nắng nó phơi bốc nước hàng ngày, và con cá nó cảm giác là cái ao cạn dần từng ngày. Đâu có cái niềm vui gì đâu, đời sống đâu có cái gì gọi là vui, tương hữu hà lạc là vậy. Rồi câu cuối là: đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, tức là xin mọi người, xin các vị hãy tu tập tinh tấn giống như là cứu lửa đang cháy ở trên đầu. Nó không phải cháy cái nhà, không phải cháy ở xa nữa, mà nó đang cháy ở trong thân của chúng ta. Nó đang cháy ở cái bộ phận quan trọng nhất của hình hài này, đó là đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên là vậy. Đoạn thứ nhất là: ôi hãy dậy đừng mê, loài rận ốc trai mọt ẩn mình trong bất tịnh, mê hoặc chấp làm thân. Cái ý của cái bài đầu tiên này, Đức Phật khích lệ cho chúng ta một điều rất là đơn giản là hãy thức dậy. Thức dậy khỏi đâu? Đời người chúng ta có 3 giấc ngủ, 3 cái giấc chiêm bao mộng mị. Cái giấc ngủ đầu tiên nó đến với mình là giấc ngủ từng đêm, đó gọi là một giấc ngủ cạn nhất. Giấc ngủ thứ hai là sinh tử của một kiếp người này, 50 năm, 60 năm, 70 năm cũng là một loại giấc ngủ. Khi mình bỏ hình hài tứ đại này rồi, thần thức nó rong chơi, bây giờ mình mới cảm giác là mình không phải là thân tứ đại nặng nề, mà là thần thức có thể tùy tưởng mà thọ sanh, tùy niệm mà tới cái chỗ mình muốn gặp, muốn đến. thân tứ đại này thì cách vách không đi được, cách tường không nhìn thấy được, nhưng mà thần thức ở trong vào thân trung ấm á, thì mình có thể cùng một lúc mình thấy mọi vật ở dưới nhân gian này, dù cách nhà, cách cửa, cách vách, cách sông, cách núi. Và mình cũng thể tùy cái nghiệp thức, tùy cái tưởng của mình, mình có thể trong một tích tắc là mình hiện thân từ ở nửa bán cầu bên này qua nửa bán cầu bên kia. Cho nên thức dậy khỏi cái cuộc tử sinh một đời người, đó là một cái cuộc thức giấc. Thức giấc này chưa phải là thức giấc của bậc giác ngộ. Rồi cái thức giấc sau cùng, gọi là khỏi cơn đại mộng của tử sinh nữa, là thức giấc khỏi cái kiếp tử sinh nổi trôi trong biển luân hồi. Và nếu mình có một chút suy nghĩ thì mình sẽ thấy cái giấc ngủ của mình, rồi mình chiêm nghiệm, mình thấy cái đời người mình giống như một giấc ngủ vậy. Chẳng hạn như trong giấc ngủ mình thấy mình sợ sệt, mình lo âu, mình hoảng loạn, mình bất an. Nhưng mà bất chợt mình tỉnh giấc rồi thì những cái sợ sệt, những cái lo âu, những cái bất an nó không còn có mặt nữa. Mà không cần làm một cái gì để chữa trị á, không cần một cái phương pháp gì để làm cho hết sợ sệt, hết bất an, hết chảy nước mắt cả. Chỉ cần thức giấc thôi. Nhưng mà nếu lúc mình đang ở trong chiêm bao thì mình thấy mình là gì? Mình thấy là cái con người của mình, chứ đâu phải thấy đây là giấc chiêm bao. Khi có cái cơn sợ tới thì mình cũng sợ y như cuộc sống bình thường. Khi có người thân chết thì mình cũng khóc nước mắt đầm đìa. Có khi thức giấc rồi thì gối mình còn ướt nữa. Mà mình rõ ràng là trăm cay ngàn đắng để chạy khỏi cái khổ đau của giấc chiêm bao, chứ đâu phải là tâm thức mình không có hoảng loạn. Như vậy thì do mình gắn chặt mình vào giấc chiêm bao, cái thân người trong chiêm bao, cho nên mình có đầy đủ cái nỗi sợ của một đời người. Mình chỉ thoát khỏi nỗi sợ giấc chiêm bao khi nào mình thức giấc. Rồi từ cái giấc chiêm bao chúng ta chiêm nghiệm lại đời sống của mình. Các vị thấy 100 năm của đời người mình, bao nhiêu buồn, bao nhiêu vui, bao nhiêu sợ, bao nhiêu lo, nó luôn xoay vòng trong tâm thức của mình, chưa để cho mình một phút giây yên. Tại sao? Tại vì mình coi cái thân này là của mình. Cũng giống như trong giấc chiêm bao, mình thấy mình là cái người đang chiêm bao, chứ không hề nghĩ đây là giấc chiêm bao không thật. Rồi mình thấy cái vui buồn này là thật của chính mình. Mình gắn cuộc đời mình chặt với thân. Mình gắn cuộc đời mình chặt với những cái cảm thọ vui buồn, khổ đau, quằn quại, ganh tị, ghét hờn, vân vân. Có một cái cảm thọ gì của tâm thức khởi lên thì mình là cái đó. Mình không hề cách ly, không hề thấy nó là cái đối tượng, cái sở hữu mà không phải mình. Cao hơn một tuần nữa, người ta lặn sâu hơn vào một tuần nữa thì những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng này đành rằng nó có khởi lên rồi nó biến mất, nó sinh rồi nó diệt. Nhưng mà có ai có gan nói là những cái ý nghĩ này không phải của tôi không? Không. Người ta đều chấp nhận ý nghĩ này là của tôi. Và nếu ý nghĩ kia nó được may mắn tổng hợp bằng cái khả năng suy tư cao hơn con người bình thường chúng ta, nó thành một cái ý thức hệ. Thế là cái khả năng ảnh hưởng của nó có khi lớn đến 1/3 nhân loại. Nó hình thành cái ý thức hệ của tư bản, ý thức hệ của cộng sản, ý thức hệ của độc tài Hitler. Và mỗi một cái ý thức hệ mà nó có điều kiện, nó mở rộng và được nhiều người tin theo vậy. Và người ta chấp nhận rằng đây là chân lý, đây là lẽ thật, chứ không phải là những cái ý niệm của sinh diệt. Thế thì nó có khả năng nó hủy diệt hẳn triệu triệu người như chơi. Nghĩa là cái mức độ tàn phá của vật chất nó nhẹ hơn cái mức độ tàn phá của ý tưởng. Và cao hơn một tầng nữa, chúng ta muốn nói đến cái mức độ tàn phá của cái niềm tin, một cái khả năng cuồng tín của tôn giáo. khi mà nâng ý thức của con người lên đến cái bình diện của tôn giáo thì cái mức độ hủy diệt của nó lớn hơn gấp nhiều lần so với ý thức hệ. Từ một cái lĩnh vực rất nhỏ chúng ta có thể kinh nghiệm được điều này. Ví dụ như tình yêu là một cái loại năng lượng nó đi ngang qua những vùng văn hóa khác nhau. Có thể văn hóa Đông phương khi phải lòng có thể yêu người Tây phương được. Nó bất chấp cả màu da. Da trắng, da đen có thể sống, có thể yêu nhau được. Và nó bất chấp cả cái trên là tuổi tác. Nó đi ngang hết. Thế mà nó đụng bức tường tôn giáo thì nó dừng lại, không đi qua được. Cái khả năng cuồng tín của tôn giáo nó có thể cách ly, nó quỷ diệt được tình yêu như trời. Và điều này rất rõ trong cuộc sống đời thường. Và rất là nhiều cái tình trạng bất hạnh nó xảy ra trong nhiều cái gia đình mà có đôi vợ chồng khác tôn giáo, khác lý tưởng. Tất nhiên là vào giai đoạn đầu thì người ta có thể vì muốn mua chuộc lòng nhau, vì muốn đến với nhau cho nên người ta có thể nhún nhường một chút. Tôi bằng lòng theo anh, hoặc tôi bằng lòng theo em. Anh đạo gì thì tôi đạo ấy. Thế nhưng mà khi về sống với nhau, đã là sở hữu của nhau rồi thì cái khả năng cuồng tín của tôn giáo nào mạnh thì có thể lôi được cái người kia về phía mình. Nhất là tâm thức người Việt Nam, mình cứ nghĩ là thôi thì có mất gì đâu, cứ theo cái cho nó hòa thuận đối đàn, để cái bất hạnh gia đình nó có mặt hoài phiền phức. Cho nên nếu cái thực tế trong xã hội chúng ta là nếu con trai mình là người đạo Phật mà cưới người Kitô thì con trai mình sẽ đi rửa tội. Nếu con gái mình là đạo Phật mà lấy người Kitô thì con gái mình phải đi rửa tội. Mà nếu cố gắng chống cự giỏi lắm thì cháu nội mình đó, hoặc cháu ngoại mình sẽ đi rửa tội mà thôi. Đây là thực tế của cộng đồng người Việt trên cái đất nước này. Và thưa Tin Lành của Mỹ, Kitô của Mỹ, cái tâm thức của họ có khi mở rộng hơn cái người Kitô của Việt Nam chúng ta. Dĩ nhiên có nhiều vấn đề mà chúng ta không nên đi sâu vào. Nó đụng chạm đến tình tự tôn giáo là nó đụng chạm đến sự nhức nhối của con người. Chúng ta trong một phạm vi rất nhỏ của cộng đồng Phật tử nhỏ, ta nói cho nhau biết về cái đại họa. Không phải là đại họa bom nguyên tử, mà đại họa của chấp ý thức sinh diệt này là mình, là chân lý. Đó là một đại họa lớn của con người. Ở mức độ cạn, thô, như hình hài, vật lý, thì cái mức độ tàn phá nó ít. Nâng lên cái bình diện cao hơn của cảm thọ, thì cái mức độ tàn phá, hủy diệt nó lớn hơn. Nâng lên mức độ cao hơn về mặt ý thức, thì nó tàn phá rộng hơn. Và khi ý thức được đẩy thành cái niềm tin tôn giáo, thì nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Chưa có ai mà đói cơm khát nước mà tự giận bao giờ. Nhưng mà người ta có thể tự giận vì tình chứ. Thất tiền, thất bạc, thất danh, thất lợi thì không tự giận, chứ mà thất cái tình thì tự giận như chơi. Rõ ràng là cái mức độ cảm thọ thôi. Tình cảm là một loại cảm thọ, nhưng mà khi chấp nó là mình, coi nó là đời sống của mình, sinh mạng của mình, thì người ta cũng dễ dàng liều thân về cái chuyện ấy. Ở đây cái bài kệ này các vị hãy đọc: hãy dậy đừng mê, lòi rẫn ốc trai mọt, ẩn mình trong bất tịnh, mê hoặc chấp lòng thân. Chỉ là cái sự chấp nhất cạn nhất của một cái trình độ chúng sinh chưa phát triển về đời sống tâm hồn là mấy. Chấp ta là thân thôi. Cho nên cái điều Phật dạy là hãy thức dậy khỏi cái giấc ngủ nghìn đời của loài động vật. Có một điều mình nên nhớ là tự thân tâm của mình nó có cái chất của hiền thánh. mà nó cũng có cái chất của động vật. Con người là một cái sinh vật treo lững lơ giữa hai bờ. Một bờ cao vời vợi đó là thánh nhân, còn một bờ thấp dưới xa đó là bờ của động vật. Trong tâm thế con người nó có hai cái xu thế, nó giằng co, nó kéo đẩy chúng ta. Mình chỉ bằng lòng với cái đời sống vật chất phù du, và cái hạnh phúc của mình nó chỉ ngang tầm với cái đời sống của dục lạc, của nhục dục của thân, thì biết là cái tâm thức mình nó còn đang ở một cái chừng mực rất là thấp. Và người ta có hai định nghĩa về vấn đề lớn, già và trưởng thành, giống như tôi đã từng chia sẻ cùng các vị đó. Già đó là cái chu kỳ lão hóa của thân thể. Đến một cái lúc nào đó cơ thể mình cái khả năng tiếp thu dinh dưỡng nó yếu đi, cái màu da mịn màng của tuổi thanh xuân nó không còn nữa, dù mình cố gắng giữ gìn nó cũng không còn nữa. Thay vào đó là mặt mình từ từ xếp thành ly như tôi vậy. Lần lần cái mắt mình nó mờ đi, cái khoảng cách nhìn của mình nó thu ngắn lại. Đó là cái tiến trình tất nhiên của cơ thể nó bị lão hóa. Thế nhưng những người già chưa hẳn là những người trưởng thành. Thưa tại sao? Tại vì tâm thức của họ nó chưa được nâng lên đến một tầng cao hơn. Nếu mà có thể định nghĩa được thì già phải trầm lắng lại, sâu sắc lại, tỉnh tại lại. Ví dụ như dòng sông nó chảy từ trên cao, lúc mới ra khỏi nguồn thì nó sôi sục, nó cuồng reo, nó phẫn nộ, nó đi qua những thác, những gờn. Lúc đó là lúc thanh xuân của một dòng sông. Nhưng mà nó đạt đến gần đến biển khơi thì dòng sông nó là thế nào? Nó trầm lắng, nó sâu sắc, thấy dường như không có chảy nữa. Tuổi già, cái sự trưởng thành của con người nó phải đi theo cái chu kỳ như vậy. Cái sự hăng hái, bộc phát, bùng vỡ, lễ hội nó chỉ có mặt ở người trẻ. Nhưng mà nếu cả tuổi 50 thế này, hoặc lớn hơn cỡ 60 mà chúng ta đi vào những cái cuộc vui của người tuổi trẻ như thanh niên, thì người ta sẽ nói ông già đó là ông già gì? Trật lắc rồi. Không ai có thể chấp nhận được như vậy. Nếu cái thế giới, cái niềm vui, cái lễ hội của tuổi trẻ mà người già đi vào thì tự nhiên nó rất là chướng, nó coi không có được chút nào cả. Rõ ràng là nó không cần một cái tiêu chuẩn đạo đức gì để đặt ra, nhưng mà người ta có một cái quy chế bất thành văn về vấn đề cái niềm vui của trẻ và già nó có những cái khác nhau chứ hả. Và như vậy thì đánh giá sự trưởng thành của đời người, đó là trưởng thành ở đâu ạ? Trưởng thành ở tâm thức, ở sự chín mùi, ở sự chín chắn, ở cái trầm lặng, cái tĩnh tại, cái an tường. Và tuổi già nó đòi hỏi là độ lượng hơn, cởi mở hơn. Cái sự ham muốn vân vân nó không còn với người già nữa. Tự nhiên nếu sống thuận với thiên nhiên và phát triển nhịp nhàng với cái điều kiện của cơ thể thì tuổi già phải như thế. Và đó là cái sự trưởng thành tất nhiên của một tâm hồn kinh ngang qua dòng chảy của thế tục. Và thưa đại chúng là mình thức dậy khỏi giấc ngủ nghìn đời, đó là nói chuyện xa. Nói chuyện gần đó là mình hãy làm cho cái trình độ, cái tri thức, cái hiểu biết của mình càng ngày càng già dặn và chín mùi, nâng cấp độ lên. Đời sống con người có mặt trên trần gian này đúng nghĩa, đúng mục đích, đó là một kiếp sống mình bắt buộc mình phải trưởng thành lên, phải học được cái gì trong trần thế, chứ không phải là một kiếp sống đi qua rồi mình lao sao là tới chừng mình ra đi rồi mình trở lại cái mình bắt đầu học lại từ đầu nữa, thế thì nó phí phạm vô cùng. Mà thường thì chúng ta cứ làm mãi một điều là học lại từ đầu, học lại từ đầu. Trong quá khứ những kiếp xa xưa mình đã từng học cái niềm đau nỗi khổ của cuộc đời rồi, đã từng khóc người thân, đã từng sinh ra con, rồi đã từng, nghĩa là mọi cái tâm hành thế tục mình đã từng học trong những bài học quá khứ, cũng hờn, cũng giận, cũng ghen, cũng đòi tạc ách xích thiên hạ, vân vân, nghĩa là cũng không khác gì bây giờ. Mà một kiếp sống đi qua, mình không có thu hái được những cái bài học sâu sắc, để đến cái kiếp hiện tại của hình hài này, mình vẫn còn vướng vào những cái sầu đau khổ ải ưu bi, giống như những kiếp quá khứ mình đã đi ngang qua. Và rõ ràng là có khi qua một đời sống, những cái có khả năng hiện thiện nâng mình lên thì mình lại không có tiếp thu, không có nuôi dưỡng, mà mình lại nuôi dưỡng thêm cái hiềm hận, cái ganh tị, cái buồn phiền, nó chồng chất rất là nhiều trong đời sống tâm hồn của chúng ta. Và nên nhớ là lao sao trong thế trần, tâm mình cái khuynh hướng nào nặng thì tới cuối cùng cuộc đời trở lại thì cái điều đó nó sẽ tái hiện lại trong lần sinh ra ở kiếp sau. Chưa nói kiếp sau, ngay kiếp hiện tại các vị thử nghiệm. Một buổi tối nào mà các vị ôm cái nỗi giận hờn ai thì thức giấc hôm sau, cái tư tưởng hờn giận cái con người kia nó trở lại đầu tiên trong ý thức của ta trước. Đó là điều rất là dễ cảm nhận. Cho nên mình hãy đánh thức cuộc đời mình vậy. Đánh thức cuộc đời mình đi ngang qua ba giấc mộng mị rất là dài. Cái mộng mị đầu tiên thì chúng ta có thể thức dậy do cái giấc ngủ sinh lý là điều tất nhiên, mỗi sáng ta phải thức. Nhưng mà cái giấc ngủ thứ hai rất là quan trọng, mình bước vào được cái sự thức giấc của giấc ngủ thứ hai, tức là giấc ngủ ngay trong đời người này. Mình biết rằng cái hình hài sinh diệt vô thường, nó không phải là mình. Mình nhận diện tất cả những cái cảm thọ vui buồn, nó có mặt, nó sinh ra rồi nó mất đi, cũng không phải là mình. Thì mình nhận diện thêm một tuần nữa là những cái ý thức sinh diệt nổi chìm này không phải là mình, mà mình là cái gì? Mình là khả năng nhận diện đơn thuần về những cái đó nó có mặt. Cái này có dễ hiểu không? Mình là khả năng nhận diện đơn thuần, cũng có thể nói một cách khác, mình là cái tâm Phật sáng ngời chiếu diệu, nó nhìn được tất cả những cái sinh diệt ấy. Mình thụt lui lại, mình thấy mình là cái tâm Phật chiếu diệu hiện tiền, và nó đang hiện có mặt ở ngay nơi đây và giờ phút này. Và từ cái bản thể không sinh không diệt, mình an trụ trong đó, an trụ trong cái mặt mũi thực của mình. Mình nhìn ra tất cả những cái lao sao ở mức độ cạn nhất là mức độ của thân hình này, mức độ sâu hơn là mức độ của cảm thọ, mức độ tinh vi hơn, tinh tế hơn là mức độ của sự suy nghĩ mênh mông bồng bềnh sinh diệt này. Nhìn nó là những cái đối tượng bị thấy, là những người khách vãng lai, là bụi bay lao sao, mà mình là không gian, mình là người chủ, mình là cái không sinh không diệt, không mất không còn. Và chỉ cần làm được một việc này thì ta bắt đầu khởi hành cái con đường thức giấc, cái giấc ngủ ở giữa chừng này, giấc ngủ của một kiếp người. Thức được cái giấc ngủ một kiếp người thì ta có hy vọng chấm dứt được cái giấc ngủ nghìn đời của muôn kiếp tử sinh. Ôi hãy dậy đừng mê, loài giận ốc trai mọt, ẩn mình trong bất tịnh, mê hoặc chấp làm thân. Xưa vua Tần Bà Sa La hay là vua Ba Tư Nặc thì hai cái tên ông vua này tôi cứ lộn tới lộn lui, không nhớ rõ lắm, nhưng mà các vị có thể khảo sát lại. Có một bà thiếp ông rất là mê. Bà thiếp này thì đặc biệt bà rất là ganh tị với Chánh Cung Hoàng Hậu. Chánh Cung Hoàng Hậu là Mạc Lị Phu Nhân. Cho nên cái tâm mà ganh tị nó quá nặng. Một hôm bà muốn phóng hỏa đốt Mạc Lị phu nhân mà Mạc Lị phu nhân không chết mà bà lại chết trước. Vua Tần Bà Sa La thương quá, ốm o vàng vỏ, nhớ ái phi quá. Có một vị A-la-hán nói: bệ hạ à, bệ hạ khổ sở như thế rất là tội nghiệp, tôi có thể giúp cho bệ hạ đi gặp thứ phi của bệ hạ. Vua nói: ôi còn gì tuyệt vời bằng, ví như mà thầy có thể giúp được tôi gặp phu nhân, gặp ái phi của tôi thì tôi cảm đội ơn thầy lớn lắm rồi. Vị thánh tăng nói: có gì mà ghê gớm đâu, ông hãy ngồi nhắm mắt và tôi đặt tay lên trên đầu ông là ông sẽ xuất thần ra, là ông đi gặp thứ phi một cách dễ dàng. Vua làm theo lời vị thánh tăng, ngồi xếp bằng kiết già tỉnh tọa và vị thánh tăng đặt tay lên đầu ông. Cái ông thấy mình rời khỏi thân, mình đến một cái rừng chiên đàn thật là thơm, và nghe cái tiếng thứ phi đang nói cái giọng quanh vàng khó thể mé bên kia bờ Hương Thủy. Có một cái dòng nước thơm đang chảy ngang phía trước ngôi nhà, bên kia là một cái tòa biệt thự thênh thang và rất đẹp, được xây rất là hùng vĩ. Cái vua không biết làm sao mới săn sim y long bào lội ngang qua cái dòng Hương Thủy đó đi vô. Vô thì cái điều đầu tiên ông gặp thứ phi thì ông rất là mừng, ông nói: ôi hậu đã bỏ ta hậu đi, hậu có biết là ta nhớ thương vàng vỏ, ta chết lên chết xuống hay không? Cái cô thứ phi cô la ơi ơi, cô nói: chết rồi chàng ơi, chàng mới vừa đi ra khỏi nhà mà có cái tên dê nào, dê sờm nào nó vô nó dê thiếp đây, chàng về chàng coi. Thì tức thì nhà vua thấy một anh chàng vai u thịt bắp như một lực sĩ từ bên ngoài hùng hổ bước vô, hỏi chết đâu đâu nó đâu. Cô thứ phi chỉ nó đó đó, cái tên đó đó. Thì cái tên kia nó lại nó đập cho nhà vua một trận tả tơi, nhà vua la quá chừng chạy lui. Thì vừa lúc ấy thì ngài thánh tăng, cái vị thánh tăng ngài mới lấy cái tay ra, thì nhà vua hồi tỉnh lại. Vị thánh tăng hỏi: chứ bệ hạ có gặp thứ phi không? Nó tôi có gặp thứ phi ở trong một cái lầu đài rất là nguy nga. Cho nên nói: bệ hạ khoan, bệ hạ hãy nhìn kỹ phía trước mặt xa xa kia là cái gì, bệ hạ có thấy không? Nhà vua thấy là phía trước gần gần mình đó là một bãi phân trâu. Bên cạnh bãi phân trâu thì có một cái dòng nước tiểu của trâu nó vừa thả xuống chảy một dòng dài. Rồi bên kia thì có một cái hang đất nó được đùng lên vậy, có hai con bọ hung, một con bọ hung cái và bọ hung đực. Thánh tăng nói: đó, thứ phi của bệ hạ bị nghiệp ác đọa thành cái loài bọ hung như vậy đó. Và cái rừng chiến đàn bệ hạ vừa dán xi mi lội ngang đó là cái bãi phân trâu này. Cái dòng nước thơm đó là cái dòng nước tiểu của trâu nó vừa chảy ra. Nhà vua rõ ràng ngửi ngửi là thân hình của mình thì nghe cái mùi nước tiểu trâu rõ ràng. Thưa đại chúng, là tùy theo cái nghiệp lực của từng người, từng chủng loại chúng sinh mà ta có những cái cảm nhận như vậy. Tôi có đọc đâu đó một câu chuyện là một vị may mắn là ông có cái chút phước lành. Khi mà ông chết, ông đọa làm loài chó. Rồi tới chuyện ông sinh là làm người thì ông lại nhớ trong quá khứ cái kiếp chó của ông kể lại. Ông nói: con đã từng sinh vào loài chó mà cái tri giác của loài người con còn cảm nhận được, cho nên con biết là cái điều tồi tệ nhất là cái phân người rất là ô uế. Thế mà tại sao trong cái kiếp làm chó con không có thể khống chế được cái sự thèm ăn của con đối với phân người? Và rõ ràng là khi nghiệp của mình thấp, khi nghiệp của mình nặng, mình xa vào những cái loài chúng sinh thấp hèn, thì điều thứ nhất là mình không có điều kiện để vươn lên. Điều thứ hai là trong những cái loại chúng sinh mang cái hình hài ẩn trong chỗ tối tăm ấy, có khi cái giấc ngủ của nó kéo dài vài chục năm, hết vài chục năm rồi thì có khi không đủ phước nghiệp lại sinh vào những loài chúng sinh kia nữa. Và nhiều đời những kiếp trải qua cái chỗ tối tăm u ám như vậy, nó không thể vươn lên được, không thấy cái gì xa hơn cái hình hài này là nó. Cho nên chúng ta nhắc nhau một điều là mình hãy thức dậy khỏi giấc ngủ chấp thân này là mình. Mà khi mình được thánh giáo của Phật dạy, mở được con mắt trí tuệ một chút xíu để nhận chân ra thân không phải là ta nè, cảm thọ không phải là ta nè, những cái nghĩ suy bờ bờ không phải là ta, thì ta đã kinh ngang qua bao nhiêu kiếp để tích công bòn phước tu học giáo pháp Phật đây. Thưa, nhiều quá chứ. Có khi đã lót đường nhiều kiếp lắm, kiếp này mình mới may mắn học được những cái lời kinh của Phật dạy. Rõ ràng là không phải một ít nhân duyên, một ít phước đức mà chúng ta có thể đi được vào cái chiều cao của sự học tập Phật pháp. Và không phải ít phước đức nhân duyên mà mình có khả năng hồi chiếu lại, quy chiếu lại để nhận diện được từng cảm thọ sinh diệt mà có một niềm tin vững chắc nó không phải là mình. Đó là cái điều mà người bắt đầu học Phật phải cảm nhận được, thân không phải là mình. Và mình hãy thức dậy khỏi giấc ngủ chấp thân, khỏi giấc ngủ chấp cảm thọ, khỏi cái giấc ngủ chấp ý thức này là mình, để nhận ra mình là cái gì sâu hơn, tinh túy hơn, quý báu hơn và bất sinh bất diệt, chứ không phải là nó tầm thường, bé nhỏ và hèn mọn như thế này. Các vị lưu ý cũng trong bài này, nó có những cái ý này tôi muốn khai thác thêm. Chẳng hạn như ở cấp độ thấp nhất, ở loài động vật, nó có hai đặc tính của loài động vật cấp thấp. Điều thứ nhất là nó sống trong bóng tối của đời sống vật lý. Ví dụ như con sùng, con mọt, đời sống của nó không bao giờ thấy ánh sáng mặt trời. Và có những sinh vật nhỏ mà nó ra trước ánh sáng mặt trời nó không thể sống được. Động vật thấp nó là vậy. Thứ hai là nó sống trong bóng tối của đời sống tâm lý, nghĩa là trong bóng tối nghìn đời không có ánh sáng, không có mặt trời, ra mặt trời là chết. Thứ hai là tâm thức của nó chìm trong một giấc ngủ, nó không hề có một cái nhận biết. Nó có cảm thọ rất là sơ đẳng mà nó không có một cái sự nhận biết. Cái loài động vật cấp trung thì nó sống theo bản năng di truyền. Ví dụ như loài chim, có những loài mà bố mẹ nó sinh ra bỏ trứng nó lăn lóc chứ đâu có cần ấp ủ gì đâu. Nó nở ra do cái điều kiện ấm áp của khí hậu. Và khi nở ra rồi thì nó tự động nó phát triển, nó tồn tại. Và chưa có một cái trường lớp nào dạy loài chim đi lấy cái thứ cỏ gì và làm thế nào để thành cái tổ hết. Thế mà nó lấy đúng những cái cọng cỏ mà bà nội, bà cố nó từ ngày xưa đã từng lấy làm tổ. Và nó bệnh những cái tổ mà không có một kiến trúc sư lành nghề nào có thể làm được như nó cả. Và như vậy rõ ràng là cái tính năng di truyền nó được phân bố trong từng cái tế bào của các loài động vật. Các vị thử nghĩ đi, tưởng tượng là cái con gì ở Úc đó, cái con gì nó có cái túi vậy nè, nó đâu phải sinh ra trong túi, nó sinh ra cái điều kiện bình thường như bao loài động vật khác, nhưng mà ra rồi nó bắt đầu nó bò lên, nó chung vô cái túi. Và mẹ nó phải nuôi trong cái túi vậy là rất là lâu, rồi tới chừng nó lớn rồi nó vẫn cứ chung rồi đó. Mà rõ ràng khi mới sinh ra thì làm sao nó biết được cái con đường để nó leo mà không bị rớt ra. Nó có cái tính năng di truyền rất là đặc biệt. Và cái bản năng di truyền này nó cũng tác động, thúc đẩy để cho nó tìm đến với nhau trong cái mùa động lực để làm cái công việc di truyền mà không bị mất mát. Và thứ hai là tâm thức của cái loài động vật cấp trung bình này nó có phát triển, nhưng mà nó phát triển ở cái hướng là nhận biết thế giới bên ngoài mà không nhận biết về tự thân nó bao nhiêu. Nó có ganh tị, nó có đánh đống nhau để giành con cái, nhưng mà cái nhận biết của nó là nhận biết bên ngoài, chưa có hồi quang lại, chưa có nhận biết tự thân của nó là nhiều lắm. Cái động vật cấp cao cuối cùng là con người. Thưa, như chúng ta vừa chia sẻ, đó là cái loại động vật mà treo lững lơ giữa hiền nhân và động vật. Trong sâu thẳm tiềm tàng của tâm thức, nó có cái chất của động vật lôi kéo đó. Có khi nó cũng hung hãn như loài sư tử vậy. Và mãi cho tới hôm nay cái thế giới văn minh như thế này, nhưng mà cái khả năng sân si hờn giận muốn hủy diệt người khác nó đâu khác gì cách đây ngàn năm. Nó cũng cùng một tâm trạng như thế mà thôi. Ngày xưa thì nó chưa có cái điều kiện phát triển, nền văn minh chưa phát triển. Nó giết người chỉ bằng cái vũ khí trong tay, như một viên đá nhọn nó đấm vào đầu người ta. Bây giờ thì nó văn minh hơn, nó có thể chế ra một trái bom nhỏ nhỏ mà nó có thể giết cả một thành phố vài triệu người. Thì cái mức độ hủy diệt nó có hẹp và rộng khác nhau, nhưng mà cái tâm thức hủy diệt nó không khác gì nhau cả. Cho nên con người là một sinh vật treo lững lơ giữa loài động vật và thánh nhân. Tuy nhiên cái đặc biệt của con người, cái phước con người lớn hơn là ảnh có khả năng tự quy chiếu lại ảnh, tự nhìn về ảnh được. Thường thường ảnh nhìn ra người để biết về ảnh. Đó là ở cái mức độ thấp của tâm thức. Nhưng mà khi trưởng thành, tâm thức càng lớn thì ảnh không cần nhìn ra ngoài, ảnh chỉ cần nhìn lại ảnh mà thôi. Thông thường chúng ta đang trong cái tiến trình nhìn ra ngoài để đánh giá lại mình. Ví dụ như các vị có thể nhìn cái đời sống của em bé tới cả tuổi mình, các vị thấy rất là rõ. Không cần ai dạy, nhưng nó nhìn vào đôi mắt của bố, của mẹ là nó biết bố mẹ có bằng lòng nó hay không. Nó có những cái sai phạm gì mà nó thấy đôi mắt nghiêm khắc là nó biết cái điều đã trật rồi, phải làm lại. Và bây giờ thì chúng ta cũng cùng một cái con đường giống em bé chứ không phải khác gì lắm. Ta không dám tự khẳng định mình mà phải nhờ người khác khẳng định giùm. Người ta khen mình một tiếng, người ta hài lòng mình, ta mỉm cười với mình, thì mình nghĩ là chắc là mình hợp lý, đẹp, dễ thương, lịch sự. Chứ mình chưa hề dám tự tin mình. Mình luôn nương vào cái con mắt, cái nhìn và sự đánh giá của người khác để biết về mình. Và thưa, nếu ta còn ở lững lơ trong cái tình trạng nhìn ra ngoài để đánh giá về mình thì ta vẫn còn là, tâm thức ta vẫn còn là em bé. Ta chưa thấy vững vàng, tự có niềm tin với chính mình. Và cái điều này các vị có thể có một vài cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Chẳng hạn như lúc trẻ thì mình cần cái sự đánh giá của người. Lúc già, tâm thức đã chín mùi, đủ trưởng thành, đủ khôn ngoan và trải nghiệm đời rồi thì có khi cái chuyện nói thị phi của người nó không còn động đến tâm thức của mình nhiều nữa. Mình tự biết mình nhiều hơn người ta biết mình chứ. Mình hiền hay không mình biết nè. Mình tu hành giỏi hay không mình biết nè. Tâm thức mình có rộng mở hay không mình biết, chứ đâu ai biết mình bằng chính mình. Mình hành xử với cuộc đời có những lúc gây cho họ hiểu lầm, và họ có nhiều cái chống trái và thị phi. Tuy nhiên nếu mà mình đã là người trưởng thành thì những cái điều thị phi, chống trái, mã lý của người không đụng đến mình nhiều được, không làm mình trở thành cái con bò bị người ta xỏ mũi kéo đi. Nên nhớ như vậy. Nếu mà mình không có nâng tâm thức mình lên, không có giỏi tu tập để làm mình già dặn và trưởng thành, thì mình mãi là người ở trong tay của người khác. Người ta muốn mình vui, người ta khen vài câu, ta muốn mình buồn người ta chê vài câu, người ta muốn mình có hạnh phúc có họ tới họ xung xe quanh mình, họ dê dãn mình, họ nói vài câu dễ thương, rồi họ muốn làm cho mình sôi nổi giận hờn ganh tị thì họ chỉ cần nói vài câu đổ lửa vô thì mình cháy bùng lên. Rõ ràng là mình là cái bung sung trong tay người khác. Và nên nhớ cái mức độ cạn nhất của sự thực tập tu hành là mình làm thế nào làm chủ được vận mệnh của mình, nắm được sinh mệnh của mình. Sinh mệnh nó từng cạn nhất đến cái sinh mệnh cao vời nhất là nắm được cái gì, cái Phật tâm chiếu diệu của mình để sống với nó và loại trừ tất cả những cái không phải là Phật tâm. Chúng ta đi vào đoạn thứ hai. Hôm nay các vị học có nghe mỏi mệt không vậy? Có buồn ngủ không vậy? Chưa hả? Chưa buồn ngủ chứ không phải không buồn ngủ. Thứ hai là đâu có bị chém thương mà tâm như trẻ bệnh, đối trước bao ách nạn lại tham đắm ngủ nghe. Thưa đại chúng, cái ý đầu của vấn đề là đôi khi chúng ta hành xử như những em bé. Có thể là mình đã lớn nhưng mà mình vẫn cứ hành xử như một em bé. Tại sao? Tại vì cái tâm thức mình, cái con đường rất là quen thuộc, nó nuôi dưỡng mình từ bé. Đó là cái sự khổ nhục kế của tự thân. Các vị để ý, mình nuôi đứa con trong nhà, nó bình thường, nó chơi giỡn, nó chạy rong, thì cái sự chú ý của bố mẹ không nhiều lắm đối với nó. Nó bình thường, có gì đâu phải bận tâm. Nhưng mà khi nó sổ mũi, nhức đầu, nó có một cái sự cố gì xảy ra cho thân nó thì nó là ông hoàng trong nhà rồi đó. Mọi người phải chiều nó, mọi người phải nghe nó, mọi người phải tuân phục nó. Và rõ ràng là ai cũng kinh ngang với cái tuổi trẻ như vậy, cho nên đều cảm nhận cái điều này rất là rõ. Thứ nữa là trong cuộc đời này, người ta có thể nhỏ nước mắt, có thể cảm thông, chia sẻ với niềm đau nỗi khổ của mình dễ dàng hơn là người ta chia sẻ cái niềm vui, cái hạnh phúc lớn lao của mình. Thông thường bắt gặp cái hạnh phúc của con người kia, niềm vui của người kia, thì cái điều dễ có mặt đối với ngàn vạn con người đó là cái sự ganh tị nó cùng thời nó có mặt. Cho nên phần lớn là chúng ta đều đủ thông minh để biết là mình có niềm vui, mình có hạnh phúc, mình có của có tiền thì mình phải giấu nó như là mèo giấu phân vậy, không thôi người ta ganh tị. Và nó đúng trong mọi cái trường hợp, mọi cấp độ. Ở cấp độ cạn của đời sống vật chất, mình cần khổ, tằn tiện, chắc móc, chắc chiêu từng đồng. Mình mua được một cái nhà rộng rãi, thoáng đãng, đẹp đẽ, mình đi một chiếc xe hơi, nó tiện nghi, nó êm đềm, thì rõ ràng là đây là cái niềm vui của chính tự thân do cái mồ hôi và nước mắt và công sức của mình làm nên. Thế nhưng mà không thiếu gì, rất là nhiều người rất là xấu miệng xấu mồm, họ xì xò xỉ vả thị phi, nói nọ nói kia đủ thứ chuyện. Cái điều này rất là dễ có mặt trong cuộc sống đời thường. Và từ cái kinh nghiệm của bé thơ, mình nuôi con trong nhà thì các vị sẽ thấy là cùng một thể loại tâm thức như vậy, không khác gì cả. Cho nên đến lúc này, đến lúc lớn này thì ta có đôi khi tâm thức ta cũng ưa trở lại một chút bé thơ. Tại vì khi mà muốn cần cái sự chú ý của người thì cái con đường này là con đường tuyệt vời nhất và hay nhất để mời gọi sự chú ý của người khác, sự cảm thông của người khác, sự quan tâm của người khác. Có hôm nào các vị thử làm bộ vậy, các vị thấy điều này nó rất là có hiệu quả. Mình đi làm về cái bữa đó mình làm bộ mình không ăn cơm, mình vô mình đắp mời mình nằm mình rên. thì mình sẽ thấy là cả nhà chạy xung quanh của mình rất là quan tâm, rất là lo lắng, mà đâu có biết rằng mình đã ghé tiệm mình ăn no rồi. Giờ nó mệt quá, đi làm nó nhiều việc quá, bị ông chủ ông chửi rất là đau khổ cho nên không thể ăn được. Thế thì các vị sẽ thấy là bao nhiêu người dây quanh để chăm sóc lo lắng cho mình, hỏi han mình. Bình thường họ không buồn rót miếng nước, mà tới lúc đó thì họ nấu nước, họ pha trà, họ ngồi hộ quạt, vân vân và vân vân, ngàn vạn điều họ chăm sóc. Thực ra tâm thức con người nó cũng có nhiều điều nó mâu thuẫn, nó xung đột lắm. Hồi trưa này tôi nói chuyện ở Lộc Nguyễn cho thiền sinh nghe, tôi cũng khai thác về cái tâm hành mâu thuẫn. Mình sống trong cái điều kiện bình thường, lâu lâu cái mình thấy nó quá ư là buồn tẻ, nhàm chán, cái mình thay đổi sinh hoạt. Mình ăn cơm trong nhà là cái chuyện bình thường từ ngày, cảm thấy nó không có gì ngon hết. Cái một hôm mình ra ngoài sân, mình nướng barbecue mình ăn, thì cũng chừng đó thức ăn, thế mà cảm thấy cái hương vị nó ngon hơn. Rồi có khi đời sống gia đình đó là cái chuyện gì rất bình thường, mình không cảm thấy cái điều gì hạnh phúc cả, cái mình làm bộ buồn buồn, mình nổi giận, mình bỏ mình đi chừng tháng, cái mình về mình thấy ôi sao mà cái gia đình hạnh phúc quá, cái gì cũng dễ thương hết, từ con đường cho tới cái cửa, cái giường ngủ, và cái người chồng hoặc là cái người vợ mình bình thường mình thấy không mấy gì ưa, nhưng mà đi một tháng thì tự nhiên mình thấy mình nhớ nhung, mình xao xuyến, về cái mình gặp giống như là ngày đầu mới cưới nhau vậy. Tâm thức nó có những cái như vậy, nó có những cái mâu thuẫn mà nó đòi hỏi lâu lâu nó có những cái trục trặc để làm hưng phấn đời sống lại. Và cái điều này thì đôi khi bản thân tôi là người tu, đôi khi tôi cũng có cảm nhận. Ví dụ như tôi được đệ tử ở bên nhà nó hầu hạ cái ăn cái uống vân vân đủ thứ chuyện hết, mình cảm thấy khó chịu. Làm gì mà tao ông thầy chứ bộ, làm tao như tù, làm mất tự do quá. Ăn cũng cái này thầy ăn được, cái kia thầy ăn bệnh, cái nọ thầy ăn chậm tiêu, đủ thứ chuyện. Rồi mình đi về, mình đâu có buồn đi tắm thì nó pha nước sẵn, nó lấy khăn lấy áo, mình khó chịu vô cùng. Nói tao có đời sống tự do tao chứ, tao ưa tắm thì tắm, tao ưa ở dơ thì ở dơ. Bố mẹ tao ngày xưa ba so bốn đập chân vậy, cái lên ngủ khỏi cần rửa chân. Và rõ ràng ông bà mình hồi xưa là không hề mang dép, chiều là so so dỗ dỗ mấy cái lên ra lên ngủ. Mà nó làm gì mà nó ràng buộc cuộc đời mình cực nhọc vậy. Và cái điều này nó là thực tế. Bà già tôi mỗi lần bà đi đâu, bà xin một đôi dép của mấy đứa cháu đi đám cưới đàng hoàng, rửa chân cho thật sạch, phải mất một buổi mới hết phèn hết đất. Tới chừng mang đôi dép đi đám cưới, đi về hỏi ủa đôi dép má đâu rồi, ôi tôi quên rồi, bỏ quên ở nhà hàng xóm, bỏ quên vô đám cưới. Tại vì bà có mang dép đâu, cả đời không mang dép, cho nên mang vô cực lắm, chịu khó mang chút xíu đi đám cưới mà về cũng bỏ quên. Và rõ ràng là cái đời sống mình nó đòi hỏi một cái sự thay đổi, có thể thay đổi từ dễ chịu qua khó chịu hoặc khó chịu qua dễ chịu. Đó là cái tâm hành nó luôn vô thường. Đó là một. Và cái tâm hành này nó cũng biểu đạt được là cái trạng thái tâm thức mình vẫn còn là như trẻ bệnh, chưa thể lớn được, chưa thể trưởng thành được là như vậy. Đó là những cái điều mà chúng ta nên ghi nhận trong tâm thức của chúng ta. Ngay đến cái chuyện mình tu thôi, mình cũng muốn hàng xóm láng giềng biết mình tu, chứ mình đâu hề bằng lòng với cái sự thầm lặng tu tập đâu. mình luôn chứng minh cho người ta biết là tôi đang tu đây. Và khi nào tâm tình của ta còn những cái điểm mà muốn mời gọi người khác biết, muốn công bố cho bàn dân thiên hạ biết mình thế này, thế nọ, thế kia, là mình vẫn còn ở trong cái trạng thái của tâm thức của em bé đang bị bệnh, chưa trưởng thành, chưa lớn lên được, chưa đứng vững trên hai chân mình được. Và đây là cái căn bệnh ngàn đời. Mình đi vô, đến với chùa tu tập, người ta mà thông minh đấy thì họ bỏ cái thân họ vô trong cái tập thể, họ hòa nhịp, họ không làm một cái điều gì để cho thiên hạ nhận diện được họ là người tu, là người nổi bật hết. Mà tâm thức của chúng ta thì ở trong một cái cộng đồng, cộng đồng đó là cộng đồng tu cũng vậy, mình muốn biểu đạt cái điều gì đó cho người ta nhận diện được mình nổi bật, thì mình nhìn từ cái trạng thái thấp nhất của một loài động vật như cái con công thôi. Khi mà có người tới, có con công mái đến, hay là có những cái loài động vật gần gần với nó đến gần, thì nó phải xòe cái đuôi nó ra và nó múa một vòng, nghĩa là cái khả năng đẹp nhất của nó có ở trong thân nó thì nó phải đem ra trọn vẹn để nó trình diễn. Có phải vậy không? Nó khoe chứ. Rồi khi mà quy chiếu lại con người thì chúng ta thấy ta cũng từng là những con công xòe đuôi và múa cho thiên hạ vậy. Nhất là có người khác phái mà thấy anh chàng đó hoặc cái cô nàng đó mà có vẻ dễ có cảm tình, thì mình cũng tận dụng hết cái đuôi của mình xòe ra chứ mình có ngán gì ai. Nghĩa là phải làm thế nào chứng minh được là cái đuôi tao đẹp nhất, màu sắc nhất, cái điệu múa của tôi là tuyệt vời nhất. Thưa đại chúng, là nó đi thâm thẳm sâu vào những cái từng ý thức của mình, lúc nào mình cũng có một cái khuynh hướng như vậy, khuynh hướng của trẻ bệnh như thế. Cho nên hãy lưu ý là cái sự thực tập của mình quy chiếu, mình nhìn lại mình để thấy lúc nào mà có mặt cái tâm hành muốn khoe mình, là rõ ràng lúc đấy là lúc tâm như trẻ bệnh giải kinh và muốn nói cho hay, chứng minh mình là người giỏi, là một loại công xòe đuôi gì nữa. Đâu có bị chán thương mà tâm như trẻ bệnh. Cái thứ hai nữa trong đoạn kinh này, nó trao cho chúng ta một điều, đó là đối trước bao ách nạn lại tham đắm ngủ nghê. Cái tâm không biết lo xa. Đối với người trưởng thành và người trải nghiệm thì họ nhìn cái nhân, nhìn cái quả họ biết cái nhân. Nhìn cái đời sống hôm nay họ biết được là những cái quá khứ mình đã vụng về, mình tạo những cái điều gì cho nên nó đưa đến cái hậu quả hôm nay. Nhưng mà nếu tâm thức của ta vẫn còn là một em bé thì ta nhìn cái quả mình hưởng thụ, mình trách trời, trách đất, trách bao người, chứ không hề nghĩ rằng đây là cái quả mà mình gặt do chính mình đã gieo nhân. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là mình không biết lo xa. Nếu mà người đã trưởng thành, tâm thức họ đủ lớn, thì họ sẽ nhận ra một điều rất là rõ ràng, đó là gì ạ? Mạng sống thì mong manh, mà chết thì chắc chắn, phải không? Cái sống chúng ta giữ gìn kỹ vô cùng, lo sợ hồi hộp vô cùng, và ngàn vạn cách để giữ gìn, để bảo vệ, nhưng mà không hề bảo vệ được. Trong khi cái chết là cái mình rất sợ, muốn tống khứ, muốn loại trừ, muốn không muốn nghe tên, đến nỗi là mua cái hòm về mà còn kêu nó là cái thọ chứ không phải là cái hòm nữa, sợ chết. Thọ nghĩa là sống dai, nghĩa là cái hòm để trong nhà không dám đụng tới. Và khi nhà chúng ta có người mất, có người ra đi rồi thì ôi, nào là áo, nào là quần, nào là đồ liễm, đồ tang. Khi mà người chết mà đưa đi rồi, ta cũng muốn đưa hết của cải nó ra theo, sợ nó lây cái bệnh chết cho ta. nào là coi ngày, coi giờ, nơi chôn, nơi cất, vân vân, ngàn vạn điều nó đi theo với tan ma, là để làm gì? Cái nỗi sợ mà thôi, sợ mình chết đi theo, sợ mình, sợ ông bà mình về lối mình đi nữa. Và thưa, cần gì phải sợ như thế? Cái chết nó đã tiềm phục ở trong đây rồi, trong tự thân ta rồi, thì có gì đâu mà phải sợ. Nhưng mà khi mình còn sợ như thế là chứng tỏ một điều, mình vẫn còn chưa trưởng thành. Và nếu mình trưởng thành được thì mình nhìn thấy cái chết nó đang có mặt ngay nơi đây chứ, ngay trong cái sự sống này, ngay trong hình hài này, từng hơi thở vào thở ra là cái chết nó đã hiện diện rồi. Nếu mình đủ trưởng thành, mình phải nhìn được như vậy. Đối trước bao ách nạn lại thăm đắm ngủ nghe thì mình sẽ không thể dễ vui ngày qua tháng lại để cho cuộc sống của mình nó chìm vào cái cõi mong manh. Hứa hẹn với thân này là trong một đời này thôi phải chấm dứt chuyện tử sinh. Các bậc La Hán ngày xưa, các ngài thường là hứa hẹn là việc đáng làm đã làm xong, không còn tái hiện là thân này nữa. Tức là tu thế nào mà tới cuối cùng của cuộc đời mình có thể điểm chỉ là vào thân của mình, bảo với nó một câu là đây là lần chót, ta mượn mi lần này là lần cuối, ta qua bên kia bờ là thuyền này ta không xài nữa. Thì lúc bấy giờ mới xong cái công việc của một kiếp chúng sinh trên cuộc đời này. Mà mình chưa làm được điều đó, có nghĩa là trong tương lai mình vẫn còn nổi chìm lại trong cõi tử sinh. Và nếu thực sự tâm thức mình đã trưởng thành thì đối trước bao ách nạn nó chực chờ, nó rình rập mình. Mình không thể sống yên bình, mình không thể ngủ nghe và không thể thư giãn cuộc đời dẫn nhơ trên trần thế này được. Đó là điều rất là thực mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm trong cái đoạn kinh Pháp Cú thứ hai này. Thưa đại chúng, là chúng ta còn 15 phút, các vị có hỏi gì không? Chúng ta còn hai đoạn nữa. Con muốn hỏi thầy nói cho con nghe rõ cái chỗ mà A Lại Giác Thức tầng thức số 8 với lại từ A Lại Giác Thức để chuyển qua bậc bậc tạng thức đó. À. Cái khoảng cái sự khác biệt nó như thế nào? À, bậc tỉnh thức. Nó có một cái ví dụ như thế này dễ hiểu lắm. Tất nhiên là có gì chúng ta sẽ đi vào cái lĩnh vực duy thức học, nhưng mà tôi giải thích một cách nó vừa phải khơi mở để cho các vị có thể nhận diện được. Ví dụ như A Lại Giác Thức là cái kho chứa tròn thế này. Có một câu định nghĩa về A Lại Giác Thức, đó là nó hằng chuyển như bọc lưu. Tức là nó chảy xiết như cái dòng thác đổ từ trên cao chảy xuống. Mình thấy nó là một dãy lụa trắng liền nhau, nhưng mà thực tế thì cái dòng thác kia nó có phải là một mảnh lụa trắng treo xuống không? Thưa không. Nhìn cho thật kỹ, nó là từng cái phân tử nước chứ không phải là từng giọt nước. Từng giọt nước là lớn, từng dòng nước lớn hơn, nhưng mà rõ ràng nó là từng phân tử nước rất là bé nhỏ kết hợp với nhau để thành dòng chảy. Ai cũng biết là máu của mình nó không phải là một dòng nước đỏ, mà nó là những hạt hồng huyết cầu, bạch huyết cầu chảy trong huyết quản của mình. Nhìn vào kính hiển vi phóng đại thì mình thấy nó là những hạt lền bền nối liền nhau chảy thôi, đâu hề là một giọt máu hay dòng máu đâu. Thì cái trạng thái của A Lại Giác Thức nó là như vậy. Mỗi một ngày mình nói, mình nghe, mình nhìn, mình ngắm, mình tư duy, nó là cái sự vận hành của thức A Lại Giác tiếp thu vào và đẩy ra. Chẳng hạn như mình nhìn một cái bông này, lần đầu tiên tiếp xúc mình không biết tên nó là gì, mình nhận diện nó là màu vàng, lá màu xanh, và cái hoa nó có nhiều cánh. Tất nhiên nhận diện được màu vàng, lá màu xanh, hoa nhiều cánh là do cái gì hình thành cái nhận thức này? Quá khứ mình đã từng học tập cái màu này gọi là màu xanh, và cái hình dáng này gọi là chiếc lá. Mình đã cất cái hạt giống nhận thức đó nó ở trong đây trước, cho nên vừa nhìn thấy nó là cái thông tin từ mắt nó đưa vào trung khu thần kinh. Trung khu thần kinh mới lấy từ cái kho dữ kiện đó ra coi nó là gì, thì tức khắc nó rất là nhanh, nó phản ứng cho ta biết đây là lá, đây là hoa màu vàng cánh đức, nhưng mà chưa có tên. Nó chỉ có một cái dữ kiện để đối chiếu nhận diện được lá, nhận diện được hoa và sắc màu, nhưng mà chưa có tên. Rồi mình được một người đã thông thạo về tên của loài thực vật, loài hoa, bảo cho mình biết đây là hoa thực dược, phải không? Cái ban đầu mình học cái tên đó, thì cái hoa thực dược này nó được cất vào ở trong A là gia thức. Những cái dữ kiện về hoa thực dược nó được cất vào, nghĩa là lá như thế, cành như thế, hoa như thế, màu như thế, và có nhiều màu nữa. Tùy theo cái sự giải thích của người hiểu biết, họ có thể nói là hoa thực dược nó có loại màu tím, loại màu đỏ, loại màu vân vân. Thì mình ý thức được rằng cũng có thể loại vậy, nhưng mà màu khác thì được loại chung đó là thực dược. Và lần sau khi mà tiếp xúc với một loài hoa vậy thì cái gì nó phát sinh? Cái thông tin nó trở về trung khu thần kinh và nó moi trong tâm thức tàng thức này. Cái dữ kiện về loài hoa đó là mình tức khắc nhận diện đây là hoa thực dược. Cho nên mỗi một ngày mình nhìn, mình nghe, mình ngửi, nó đều đi vào a la gia thức cất chứa ở trong cái tiềm thức này. Và cái a la gia thức này nó có khả năng, nó không phải là một cái vùng của không gian vật lý, cho nên cái tính năng cất chứa của nó là mênh mông. Và do vậy cho nên có những em bé vừa sinh ra đời nó đã trở thành thiên tài âm nhạc, mới mười mấy tuổi mà đã viết 500-700 bản nhạc giao hưởng nổi tiếng, và mới có mười mấy tuổi mà có thể giải được những bài toán của cấp đại học. Nó do cái năng lực tích trữ ở trong quá khứ, cho nên a la gia thức nó khi mà tái hiện ra thân người thì tự động nó đưa ra thôi. Nó chỉ cần một cái sự khiêu gợi nào đó là tự nhiên từ tiềm thức nó đẩy ra. Và rõ ràng ta biết là có những người học ngoại ngữ rất là cực, tại vì quá khứ họ chưa từng học, chưa từng tiếp xúc. Nhưng có những người học ngoại ngữ rất dễ dàng là tại vì họ đã từng học rồi. Đó là mình nói chuyện cách ấm, tức là cách một cái hình hài tứ đại này sinh qua một cái hình hài tứ đại khác. Còn trong hiện tại chúng ta có thể dùng một cái ví dụ này để có thể dễ cảm nghiệm. Ví dụ như mình ở Việt Nam, mình đã từng học ngoại ngữ, lớn lên mình có gia đình cái mình bỏ qua bên, mình không cần học nữa. Và cái cơ duyên đến mình có mặt trên cái vùng đất nước này, bắt đầu học lại. So với người chưa từng học IBC thì mình học mau hay học chậm? Nhanh như chớp. Cái đó mình đã từng học qua rồi. Thì từ cái hiện đời suy ra nhiều đời, đó là chúng ta nói về A La Gia, tức là tàng thức nó có khả năng chứa tất cả hạt giống. Hạt giống phiền não, hạt giống khổ đau, và kể cả hạt giống thánh nhân nó cũng chứa trong đó. Và có hai cách để chúng ta có thể làm cho A La Gia trở thành bạch tỉnh thức. Cách thứ nhất đó là thay vì mỗi một ngày bạch tỉnh, bạch tỉnh nghĩa là sáng sạch và trắng bóng. Cách thứ nhất là mình bắt đầu quân vào tàng thức này hạt giống của sự tích cực, của sự thương yêu, của lòng hỷ xả, của tâm từ bi, của sự độ lượng và của giới hạnh, của giải thoát, của sự học hiểu giáo pháp. Cái công năng của tất cả những cái tâm hành tích cực này nó được lớn dần và được phát triển thì cái hạt giống của tâm hành tiêu cực nó bị tiêu mòn dần, bị dung hóa dần, bị đào thải dần. Con đường thứ hai chúng ta có thể làm cho nó trở thành bạch tỉnh thức, nghĩa là gì? Ngăn đây, nghiêng cái chậu nước cho nước chảy ra mà không hề đổ nước vào nữa, trút những hạt giống ra mà không cần nhập vào nữa. Nghĩa là gì? Tiếp xúc với sắc màu, tiếp xúc với âm thanh, tiếp xúc với mùi hương, mình dừng ngang chỗ tiếp xúc mà không hề khởi một cái ý niệm suy nghĩ. Có ý thức chan vào thì mình gieo cái nghiệp vào, nhưng mà ý thức không có mặt nghĩa là không có tạo nghiệp nữa. Thưa đại chúng, là nếu mà mình không thông minh thì mỗi một ngày trong cái xã hội này mình chứa vào a la gia thức rất là nhiều cái độc tố. Chẳng hạn như mình mở một cái chương trình TV là các vị biết bao nhiêu cái chất độc nó đi vào tâm thức ta, thứ nhiều lắm. Không hề có một cái chương trình phim ảnh nào mà không có cái tính chất bạo động trong đó nè, thù hận nè, và khiêu động tính dục trong đó cả. Một cái phim ảnh nào nó cũng phải có những vấn đề như vậy, nó mới kích thích mình, kích thích người xem. Và những cái hạt giống này mà nó lên, nó đi vào tâm thức mà nó tràn ngập thì sao? Thì ta thở nó ra toàn là độc tố. Ta nhìn thì độc tố nó có mặt, ta nói thì độc tố nó có mặt. Cái gì trong này thì nó, cái khả năng hé mở của mắt, tai, mũi, lưỡi thì nó tràn ra thôi. Ví dụ như anh mà bệnh bao tử, anh mở miệng ra thì cái điều gì nó có mặt nơi cái hơi từ miệng đi ra, hơi hôi của khả năng không tiêu bao tử nó ra chứ. Thì cái tiềm thức mình mà mình mỗi một ngày mình cứ đưa vào tất cả những cái nọc độc, những cái tai họa, nào là bạo động nè, nào là thù hận nè, nào là khả năng kích động tình dục nè, thì tất cả những thứ này nó đi vào thì nó phải tràn đầy tâm thức của mình và nó có điều kiện nó đi ra chứ. Cho nên nếu không thông minh thì mỗi một ngày mình đọc báo, mình coi tivi, vân vân, có ngàn vạn cái con đường của thức ăn nó đưa vào để nó nuôi dưỡng tâm hành tiêu cực ở trong a la gia thức của chúng ta. Cho nên tu có nghĩa là mình thông minh một chút. Ngoài khả năng tu tập để chuyển hóa, mình cũng phải có khả năng biết dừng lại. Cái vết thương anh, một mặt thì anh phải chữa trị, một mặt thì anh tránh cái tình trạng bị nhiễm nhé. Anh phải làm thế nào cách ly để không còn nhiễm trùng nữa thì vết thương mới có thể lành được. Một mặt là uống thuốc, là chữa trị, là băng bó, nhưng một mặt anh phải làm thế nào loại trừ tất cả những khả năng có thể làm ô uế, làm lây nhiễm thì mới có khả năng chữa trị lành được. Tâm thức ta cũng cùng một nguyên lý như thế. Biết đạo, biết tu rồi thì mình hãy chọn lọc cái chương trình TV, cái chương trình tiêu thụ sách vở hàng ngày. Thêm nữa là mình cũng phải thông minh, biết làm gì. Dĩ nhiên dừng lại, nhưng mà điều thực tế nhất là chúng ta biết chọn những người bạn. Có những người bạn họ đến, họ tưới tẩm những cái hạt giống sầu đau khổ ải nơi ta. Họ đem hết cái chuyện thị phi này tới chuyện thị phi khác. Nào bà A khó ưa, bà B đáng ghét, bà C kiêu kỳ, vân vân và vân vân. Hầu như dưới mắt của họ không ai dễ thương cả. Và họ cứ tưới cho mình chừng 2 giờ đồng hồ về những cái đặc tính tiêu cực của bao nhiêu người. Thế thì mình làm sao? Mình trở thành cái ống nhổ của người ta. Ô uế tâm thức mình vô cùng. Rồi mình đổ ra thì mình làm, mình gây thương tổn, gây tai họa cho những người xung quanh mình trước. Cho nên thông minh mình phải biết chặn đứng lại. Ai mà nói những chuyện tiêu cực của người khác, nói xấu người khác, nói thị phi về người khác, thì cái điều mà chúng ta có thể làm được và làm rất thông minh là thôi, xin chị dừng, tôi mời chị đi ăn bánh. Đó là cái điều nhẹ nhàng nhất. hoặc là thôi chị hãy uống nước, hay là anh hãy uống với tôi một ly trà, chúng ta nói chuyện khác, tôi có chuyện này cần hỏi anh, tôi muốn thỉnh vấn anh về vấn đề nọ, vấn đề kia. Đó là mình thông minh, mình lái cái câu chuyện sang một hướng khác. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây và mình chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này